Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, gây sự trước xin nhớ. Nơi này là Konoha, cũng không phải mỗi người đều có bát kiếm thân thể tố chất. Làm múa đao huấn luyện hoàn thành sau khi Hạ Nhẫn Môn đã ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất uể oải không thể tả. Vẻn vẹn đệ một ngày mà thôi, như vậy lượng huấn luyện đã có người chịu không được. Có điều để bát kiếm vui mừng chính là Konoha 12 tiểu cường cuối cùng vẫn là tiếp tục kiên trì. Biết tại sao ngươi không có đao thuật thiên phú, ta cũng như thế nhường ngươi múa đao sao? Đã giải tán, bát kiếm ngồi ở chính đang nghỉ ngơi Naruto bên vừa hỏi. Không phải rất hiểu, Naruto gãi gãi đầu. Có điều đại ca để làm tu hành, nhất định là có đạo lý của đại ca. Hai người đối thoại cũng hấp dẫn Chu Vi Hạ Nhẫn chú ý. Đang muốn rời đi, tiểu cường môn dồn dập dừng bước lại, vểnh tay lên lắng nghe. Xác thực, đối với ninja tới nói, loại này đao thuật huấn luyện thậm chí còn không bằng nhiều tu hành mấy lần Shuriken. Ngoại trừ có thể rèn luyện một chút cánh tay sức mạnh ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác quá to lớn tính thực chất tăng lên. Hơn nữa đối với những người nắm giữ gia tộc bí thuật ninja tới nói, loại này múa đao huấn luyện càng là có cũng được mà không có cũng được. Dù sao có thể thanh đao thuật luyện đao lô hỏa thuần thanh mức độ, toàn bộ Konoha cũng không có mấy cái, chớ nói chi là nghe tên nhẫn giới. Lúc trước Konoha nanh trắng, thêm vào hiện tại Konoha Kenpachi, chỉ có bọn họ mà thôi. Hiện tại, Konoha Kenpachi như người lớn tử vô tình hay cố ý muốn để lộ loại tu luyện này mục đích. Ý chí, một tay đặt ở Naruto trên đầu, một cái tay khác đè lại Sasuke. Bát kiếm phun ra hai chữ, ý chí, bát kiếm đưa ra hai chữ, để tiểu cường môn rơi vào suy nghĩ, lặp lại là một chuyện. Làm thử thách ý chí của một người, loại ý chí này là hãm sâu tuyệt cảnh thời điểm mạnh mẽ nhất. Đồng bọn, cũng là cứu vớt chính mình, cứu vớt đồng bạn ngoan cường niềm tin, liền tỉ như bây giờ. Một tay nắm Sasuke cái cổ, tám kiếm bình tĩnh nhìn Naruto, đem ta tưởng tượng thành kẻ địch. Giờ khắc này đồng bạn của ngươi đã bị tóm lấy, sau một khắc lúc nào cũng có thể sẽ chết. Mà người đã dùng hết sở hữu chakra cũng không có khí lực. Là lựa chọn từ bỏ, vẫn là liều trên tính mạng vung ra cái kia mang tính then chốt một đao. Đồng bạn bị tóm lấy, chính mình đèn cạn dầu, có hay không có thể vung ra mang tính then chốt một đao? Naruto ngơ ngác nhìn, thống khổ, Sasuke, làm thế nào, vào lúc này giúp đỡ chính mình múa đao đổ vật. Chính là bị đại ca nói tới ý chí sao? Buông ra nhị trụ tử, bát kiếm một lần nữa ngồi xuống, có thể hiểu hay không đi đến, liền xem Naruto chính mình, nhân vì là sự tồn tại của chính mình đứa bé này không có từ nhỏ nhận hết xa lánh. Cũng sẽ không có người có vẻ không có chuyện gì hướng về Hokage chi tử trên mặt ném tảng đá. Ở trường học, hắn cũng không phải cái kia ở cuối xe. Như vậy Naruto có hay không có thể xem nguyên tắc như vậy nắm giữ không nói khí tinh thần. Điểm này bát kiếm không biết. Đối với Naruto cùng Sasuke ngày sau con đường làm sao, bát kiếm chỉ có thể dùng phương pháp của chính mình hơi hơi dẫn dắt một hồi. Vẫn là câu nói kia, bọn họ không phải Asura cùng Indra, là làng lá Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Lựa chọn như thế nào? Xem chính bọn hắn, tuy rằng đại ca nói ta vẫn còn có chút không hiểu. Có điều nếu như có người muốn giết chết Sasuke lời nói, coi như ta không có khí lực cũng sẽ biến xuất lực khí. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đồng bạn. Naruto nắm nắm đấm bỗng nhiên mở miệng. Đồng bạn a, hơi hơi lý giải sao? Bát kiếm vui mừng gật gật đầu. Có mấy người chăm chú lên dáng vẻ quả thật có thuộc với nhân cách của chính mình mị lực. từ mặt trời nhỏ trên người kế thừa đến ngoại trừ cái kia một đầu mái tóc màu vàng. Còn có loại này khiến người ta ấm áp khí chất, ý chí chia rất nhiều loại, bảo vệ, chiến đấu, chống lại chờ chút, chỉ muốn các ngươi có một loại. Cái kia làm ninja ngày sau nhất định sẽ đạt được một phen thành tựu. Mà đang thức tỉnh loại kia ý, chí trước, múa đao chính là một loại tôi luyện phương thức. Khi các ngươi hãm sâu tuyệt cảnh, suy nghĩ một chút vì sao đao trong tay, vì sao cầm không vững. Ngẫm lại phía sau cần bảo vệ đồ vật. Liền như vậy, vỗ vỗ Naruto vai, bát kiếm đứng lên hướng đi Hinata. Về nhà, lôi kéo đối phương tay nhỏ. Hai người chuyển thân hướng đi sân huấn luyện ở ngoài. Đặc huấn tháng ngày vẫn đang tiếp tục. Lần này bát kiếm lựa chọn là một cái người dẫn đường. Ngược lại khoảng cách cuộc thi còn có chút thời gian. Sasuke cùng Naruto đơn độc đặc tính lựa chọn ở thi viết sau khi tiến hành. Minato lão sư, bất luận nhìn thế nào thích hợp nhất làm Naruto còn có Sasuke chỉ đạo nhẫn. Hẳn là ao mới đúng. Hokage văn phòng bên trong. Kakashi xem danh sách trong tay hơi nghi hoặc một chút. Theo Anbu tinh nhuệ triệt để khống chế những người nước nhỏ. Nai ao tiểu đội nhiệm vụ cũng biến thành nhàn lên. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Minato dự định để Nai ao tiểu đội các thành viên làm một hồi chỉ đạo nhẫn. Mà Kakashi phụ trách ban thứ 7. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, hé mắt, Kakashi cảm thấy bất luận cái kia Kakuzu xem, cái kia Haruno Sakura đổi thành Hinata lời nói mới có vẻ càng thêm hợp lý. Không có huyết thống, chỉ dựa vào nỗ lực ở ban thứ 7 không cảm thấy áp lực lớn sao? Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn cảm thấy bát kiếm mới là thích hợp nhất chỉ đạo lớp này ứng cử viên. Hắn cũng chạy không được. Tân hạ nhẫn tổng chỉ đạo tên gọi vẫn cho hắn giữ lại đây. Các người bình thường muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Làm sao huấn luyện phối hợp đều là hắn định đoạt. Minato lắc lắc đầu. Bởi vì bỗng nhiên tăng thêm đặc huấn môn học. Vì lẽ đó cụ thể chia lớp quy trình vẫn ở kéo mãi đến tận ngày hôm qua Minato mới chọn lựa ra ứng. Cử viên phù hợp. Hơn nữa, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đặc biệt tìm đến Minato. Ngược lại không phải vì chuyện khác, mà là cảm thấy quãng thời gian trước trở lại Konoha Asuma vẫn không có rõ ràng Konoha Ngọc là cái gì, cho nên muốn để hắn cũng trở thành chỉ đạo nhẫn. Ở bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, thậm chí lựa chọn trở thành bảo vệ nhẫn Asuma thành thục không ít. Cũng từ bỏ đối với Kurenai nhớ nhung một lòng một dạ suy nghĩ Konoha Ngọc đến cùng là cái gì. Rốt cuộc muốn bảo vệ món đồ gì? Đối với đệ tam thỉnh cầu, Minato lựa chọn cho hắn cái này mặt mũi. Dù sao những năm này ở học viện ninja đệ tam rất là hết chức trách. Cuối cùng chia lớp rốt cục xác định hoàn thành. Cho tới vì sao cùng nguyên tắc bên trong tốt nghiệp sau khi lập tức chia lớp không giống. Cũng là bởi vì cân nhắc đến học viện ninja chương trình học nặng nề. Thật vất vả tốt nghiệp buông lỏng một chút không thể tránh được. Vì lẽ đó ở rất lâu trước là được lập một cái quy định mới. Sau khi tốt nghiệp có một tháng nghỉ dài hạn. Mục đích là để bọn họ càng tốt hơn nghênh tiếp ninja cuộc đời. Chia đều ban triệt để sau khi hoàn thành, bọn họ đem tạo thành tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Hạ nhẫn tổng chỉ đạo. Kakashi hé miệng co quắp một trận. Đây là một chức vụ gì? Hừm, chờ bát kiếm đặc huấn sau khi kết thúc. Ban thứ 7 chính thức thành lập dựa theo ý nghĩ của ngươi đến chính là... Minato gật gật đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài là thuộc về thôn này tốt đẹp phong cảnh. Konoha đã rực rỡ hẳn lên. Không biết những thôn khác từ người đi tới Konoha có thể hay không giật nảy cả mình. Tháng ngày một ngày ngày trôi qua. Hạ nhẫn môn cùng cái kia bọn họ ngước nhìn bóng người đồng thời không biết mệt mỏi vẫy vẫy đao. Rốt cục Nửa tháng đặc huấn kết thúc, Bát Kiếm cũng không biết bọn họ có hay không thông qua nửa tháng này. Học được kiên trì bền bỉ đạo lý, còn có coi như kiệt sức cũng không buông tha ý chí. Nhưng hắn có thể làm đã đều làm, mang hài tử chuyện như vậy hiển nhiên không phải Bát Kiếm sở trường. Hơn nữa hắn cũng không phương diện này hứng thú, còn ngày sau tu hành, bất luận hướng về phương diện nào phát triển, đều có các bộ ngành chuyên nghiệp quy trình huấn luyện, cái kia không phải hắn việc, mà theo trung nhẫn cuộc thi báo danh hết hạn kỳ sắp tới. Các đại nhẫn thôn người dự thi cũng lục tục đi đến Konoha. Ngày hôm đó, làng Lá Khẩu, ba cái ăn mặc kỳ dị ninja chậm rãi đi vào. Gia nhẫn tam bá chủ, Gaara, Kankuro, cùng với Temari, Kazeki còn chưa tới. Bọn họ lên đường thời gian hơi hơi sớm một chút. Khúc quanh, Naruto cùng mới vừa nhận tiểu đệ Konohamaru từ góc truy đuổi lại đây. Rất không đúng dịp, Konohamaru va vào cái kia cõng lấy con rối đại hán áo đen. Nha, từ đâu tới tiểu quỷ? Kankuro một nhếch miệng, trên mặt hết sức giả ra đến tàn nhẫn, để trên cây Sasuke nhìn liền muốn cười. Hắn cùng Naruto, còn có Sakura mới vừa hoàn thành đến từ Konoha truyền thống cướp lục lạc hoạt động. Trong lúc rảnh rỗi, dự định ở cửa thôn quan sát một chút những người tham gia trung nhẫn cuộc thi ninja. Một tay nắm Konohamaru cái cổ đem nhấc lên trên không. Lấy Kankuro trí tuệ tựa hồ không thấy được không khí chung quanh đã kinh biến đến mức quỷ dị lên. Thậm chí mọi người nhìn ánh mắt của hắn đã tràn ngập cân nhắc cùng trào phúng. Ở Konoha muốn động Teuchi Konoha người. Kankuro, đừng gây chuyện. Mà ngay ở Kankuro muốn phải làm những gì thời điểm, phía sau Temari bỗng nhiên đi tới. Ta liền vui đùa một chút mà thôi. Kankuro cười cợt, nắm Konohamaru cánh tay bỗng nhiên muốn dùng sức. Konoha răng nứt do xoáy. Gầm lên một tiếng kéo tới. Bóng người màu xanh lục trong nháy mắt xuất hiện ở Kankuro phía sau. Mà hắn cái kia một con chân to mạnh mẽ đạp vào đối phương đỉnh môn bên trong. Màu đỏ, màu vàng thêm vào một số không biết tên chất lỏng bay đến không trung cuối cùng rơi trên mặt đất. Cái kia mới vừa còn kêu gào Kankuro đã hôn mê bất tỉnh. Konoha cương liệt gió xoáy bản update. Konoha răng nứt gió xoáy. Nhiều lần đang cùng Kakashi quyết đấu bên trong. Bị Kakashi sử dụng thiên niên sát đánh bại Akai rốt cục tỉnh ngộ. Mà này một chiêu bắt đầu từ thiên niên sát bên trong lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ. Không ai có thể ở Konoha gây sự. Duỗi ra ngón cái quay về mặt đất đỗi đỗi. Akai đại nanh trắng để Temari sợ hãi lùi về phía sau mấy bước đánh vào trên tường. Người này tuyệt đối không thể chọc. Cái kia một cước. Nàng tin chắc có thể đá ra một người kết cục. Không cần hoài nghi, Kankuro nhất định nứt ra rồi. Konoha, hạt cát phun trào, Kankuro thân thể bị bắt được không trung. Một cái thâm mái tóc màu đỏ, cái trán viết yêu tự thiếu niên chậm rãi đi tới. Từ hắn phẫn nộ trên mặt có thể thấy, nội tâm của hắn giờ khắc này nhất định tràn ngập làm ý. Góp. Dường như nắm lấy người tâm phúc, Temari vội vã triệt đến Gaara phía sau, mới vừa nàng xác thực nói rồi không muốn gây sự, có thể quay đầu lại bị đánh chính là Kankuro a, giết ngươi, hạt cát phun trào, không phải chết sống Gaara dĩ nhiên quay về Akai đưa tay ra. Ra trói buộc cữu, có sát khí, Gai Hoàng là người nào? Suýt nữa đá ra đại kết cục nam nhân a. Thực lực của hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Từ kế thừa hắn thể thuật ly liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Ở xa trói buộc cữu sắp cuốn vào thân thể trong nháy mắt. Akai thân thể biến mất sau một khắc đi thẳng đến Gaara trước mặt một tay nắm cổ của hắn đem hắn. Đánh xuống mặt đất, ngay lập tức trở nên trống không nắm đấm không cần tiền giống như hướng về Gaara trên mặt bát. Chuyện. Rõ ràng thí sinh chỉ nam viết rất rõ ràng. Làng lá khẩu không cho đánh nhau ẩu đả. Không cho gây sự. Không cho, đầy đủ hai mươi mấy quyền xuống. Akai rốt cục buông ra đối phương một lần nữa dừng lại quay về chu vi đã xem choáng váng cái khác. Nhẫn thôn ninja bái một cái duỗi ra ngón cái. Hắn đây mẹ mới là thanh xuân. Xin mọi người thỏa thích gây sự. Nháo mẹ ngươi a, người ta liền âm các ngươi Konoha ninja cái cổ một hồi. Chỉ là nhấc lên đến cái gì cũng không làm. Ngươi cho người ta cương liệt. Sau đó người ta muốn hoàn thủ trực tiếp đánh chết. Này ai dám gây sự a? Các ninja bưng cái mông liền vội vàng lắc đầu. Này Konoha ai dám a? Góp, Temari sững sờ lăng nhìn dưới mặt đất hố sâu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một tụ hợp tới. Có thể đập vào mắt đồ vật làm cho nàng điên rồi như thế về phía sau chạy trốn. Xong xuôi, vật kia đi ra. Cái gì ngoạn ý? Akai nghi hoặc nhìn sang. Nương a con mắt của ta. Đây là vật gì a? Nhúc nhích quái vật. Xa nhẫn thôn Ichibi Sukaku. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn chính là xa nhẫn thôn Ichibi Jinchuriki. Đang lúc này, nương theo một trận tiếng chạy bộ, phụ trách trong thôn chị An Uchiha đội tuần tra rốt cục chạy tới. Mà Fugaku con mắt tam câu ngọc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng hình thành độc nhất vô nhị Mangekyo. Yên lĩnh một chút, Sukaku, vù, nhãn lực phát động. Sau một khắc mới vừa bò lên quái vật trong nháy mắt thu về gara trong cơ thể. Trên đất, chỉ còn dư lại hôn mê hai huynh đệ. Góc cùng Kankuro, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi khu. Nhớ kỹ nơi này là Konoha. Gây sự kết cục chỉ có chết. Cảnh cáo một hồi Temari. Fugaku quay về Akai bái một cái. Là tại hạ thất trách. Mặt sau gặp tăng mạnh cảnh giới. Một phương chuyện như vậy phát sinh, Gai không nói gì, chỉ là đối với Fugaku duỗi ra ngón cái gật gật đầu biểu thị tán thành. Sau đó xoay người rời đi. Các vị, gây sự trước xin nhớ. Nơi này là Konoha, chúng ta có chính mình đạo đãi khách, nhưng cũng sẽ không khoan dung bất kỳ người gây chuyện. Ngắm nhìn bốn phía. Fugaku cuối cùng quay về phía sau Uchiha đội cảnh vệ khoa tay một hồi. Trong nháy mắt tản ra mở ra một vòng mới bí mật thức tuần tra. Gai lão sư thật là lợi hại. Còn có Fugaku tộc trưởng cũng thật là uy phong. Rốt cục về hai, năm quá thần Naruto ánh mắt tỏa sáng. Có thể hắn muốn trở thành chính là nhân vật như vậy. Bị tán thành người. Sasuke đúng là không lên tiếng, vẫn ở trên cây quan sát phụ thân trong mắt hắn chỉ có sùng bái. Một cái ánh mắt có thể để cho quái vật kia tỉnh táo lại. Đây chính là Uchiha bộ tộc A. Đây là Konoha, làm phong ba quá khứ. Làng lá khẩu bỗng nhiên lại nghênh đón vài hàng đặc thù đội ngũ. Tứ đại nhẫn thôn Kage, cùng với bọn họ tùy tùng. Tựa hồ ước vực cẩn thận như thế, bọn họ dĩ nhiên cùng đi đến Konoha, nhưng khi bọn họ đứng ở làng lá vào miệng thời điểm, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói cho ta, đây là Konoha. Onoki há há mồm, cứng ngắc nhìn về phía bên cạnh tôn nữ Kurosuchi. Tuy rằng từng nghe nói Konoha đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, có thể khoảng cách lần trước đến Konoha xin lỗi này tốc độ phát triển cũng quá nhanh một chút chứ. Chính là Konoha, Raikik thở dài, có chút ước anh nhìn cái kia phồn hoa đường phố, còn có chân chính trên mặt mang theo nụ cười thôn dân. Đầy đủ mở rộng gấp mấy lần khu vực A, đứng ở cửa, cũng có điều chỉ có thể nhìn thấy bên trong Aibok Ikkaku thôi. Đột nhiên cảm giác thấy cái kia tính đại tiên sinh, nói tới đề nghị cũng không phải tốt như vậy hoàn thành đây. Như vậy Konoha, thật sự như vậy dễ dàng tan vỡ sao? Terumi Mei bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra bọn họ vì sao cùng xuất hiện một số bí mật. Kazekik đại nhân, con trai của ngài bị đánh. Ngay ở Kage Mon khiếp sợ Konoha tốc độ phát triển thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên chạy tới. Hắn là xa nhẫn thôn một cái nào đó cùng Temari cùng đi đến Konoha tiên phong. Con trai của ta, ai? Rasa nhíu nhíu mày, hai cái đều bị đánh. Kankuro răng nứt trọng thương, góc phá hủy dung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.